Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 120, rời đi bảo biết, 74K đại càng, vừa nghe chính mình nữ nhi liên lụy vào một cọc 5 đến 60 năm trước quỷ án chung. Liễu Xuân Tuyền tức khắc phản ứng đều chậm nửa nhịp, hắn biểu tình cứng đờ. Làm như ý thức có nháy mắt nhỏ nhặt. Từ nữ nhi sau khi mất tích, hắn oán, hận, niệm 10 năm, vẫn luôn cho rằng nữ nhi là cùng nhà ai tiểu tử Tư Bôn. Nhẫn tâm bỏ xuống lão phụ cùng mẫu thân, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh ý tứ. Thế nhưng như là nữ nhi liên lụy vào lệ quỷ án, Liễu Xuân Tuyền thân thể bắt đầu không ngừng run. Cả người chạm đều đứng không vững. Triệu Phúc Sinh hướng Trịnh Hà đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đem người đỡ lấy. Trịnh Hà lại phiền lại hối lại sợ. Diều hâu quắp lấy gà con dường như nhắc tới Liễu Xuân Tuyền. Động tác thô bạo đem hắn ném tới thuyền huyền biên, làm hắn bắt lấy thuyền huyền đứng vững. Căn bản không chịu đỡ Liễu Xuân Tuyền. Cái gì quan hệ đâu? Ta Hồng Hồng, cùng quỷ án có quan hệ gì? Liễu Xuân Tuyền dẫm hai chân muốn đứng lên, nhưng không biết có phải hay không thuyền ở thủy thượng tùy sóng lắc lư. Hắn cảm thấy trước mắt từng đợt say xe, hai chân mềm đến đáp không thượng một chút sức lực, thử rất nhiều lần cũng không có thể đứng khởi. Tốt nhất đành phải dựa vào thuyền huyền ngồi xuống, Triệu Phúc Sinh đề ra một chút vạt áo. Cũng đi theo ngồi xổm xuống thân. Ngươi có hay không tiến trấn ma tư vị nào đại tướng trong nhà sướng quá diễn? Tỷ như Kim Đem, nàng cơ hồ liền kém nói rõ. Nghĩ nghĩ thời gian, tuổi không khớp, lại sửa miệng. Ngươi lão nhạc phụ ở sinh khi, có hay không tiến đế đô trấn ma tư Kim Đem trong nhà sướng quá diễn? Kim Đem, ông trời a, Liễu Xuân Tuyền vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Triệu Phúc Sinh không tin, thật sự không có, thật sự không có a đại nhân. Liễu Xuân Tuyền vừa nghe nàng không tin, tức khắc khủng hoảng, hắn lại đi nắm Trịnh Hà quần. Trịnh đại nhân làm cho ta chủ, ta thật sự không có a. Nếu không có, các ngươi gánh hát sao có thể sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh sắc mặt lạnh lùng, ngươi hay là xem ta tuổi không lớn, tưởng lừa gạt ta không thành. Thật sự không có a. Liễu Xuân Tuyền lớn tiếng kêu oan, đồng thời dùng sức lôi kéo Trịnh Hà quần. Trịnh đại nhân làm cho ta chứng, buông tay, buông tay. Trịnh Hà lãnh không ngại bị hắn một túm, quần đều suýt nữa bị cởi đi. Hắn nhưng không muốn xấu mặt với Triệu Phúc Sinh trước mặt. Trong lúc nhất thời tưởng hai quyền đánh chết cái này không biết cái gọi là lão Đông Tây. Nhưng việc cấp bách vẫn là liều mạng lôi kéo trụ lưng quần. Không cần bị người túm đi xuống, người buông tay. Trịnh đại nhân làm cho ta chứng. Ta thật sự không đi qua Kim Đem trong nhà hát tuồng. Liễu Xuân Tuyền lúc này căn bản không rảnh lo. Trịnh Hà sắc mặt khó coi. Rất sợ Triệu Phúc Sinh nghĩ lầm chính mình có điều lừa gạt. Vội vàng bắt lấy Trịnh Hà quần diêu hai hạ, doẹt, quần áo thoát tuyến tiếng vang lên. Trịnh Hà trên mặt hiện ra khối khối đồng tiền lớn nhỏ nâu đốm. Trên người hắn quỷ khí càng đậm, nhất thời kích động gian. Kia chịu địa ngục, quỷ xe sau khi áp chế rút vào hắn trong bụng quỷ đầu đều có sống lại tư thế. Khẩy hắn cái bụng. Tưởng ra bên ngoài toàn, người cấp lão tử buông tay. Quần muốn rớt, hắn không thể nhịn được nữa. Đá Liễu Xuân Tuyền một chân, Liễu Xuân Tuyền ăn đau. Phát ra kêu thảm thanh, thân thể cuộn tròn thành đoàn. Rốt cuộc đem tay giải khai, Trịnh Hà giữ được thể diện. Lại thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng hắn trợn mắt giận nhìn. Người đánh hắn làm gì? Hắn kéo ta quần, Trịnh Hà có chút phẫn nộ, lại cảm thấy nghẹn khuất, hắn cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại lúc sau, nói, Liễu Xuân Tuyền nói được không sai, hắn cha vợ không có khả năng đi trấn ma tư tướng lãnh trong nhà hát tuồng, Hồng Tuyền gánh hát hai. Năm nay danh khí không nhỏ, nhưng trấn ma tư kim đem đó là cái dạng gì nhân vật? Ngự quỷ giả càng là ngự sử lệ quỷ hung hãn, càng là sẽ mất đi nhân loại tình cảm, trấn ma tư nội những cái đó kim đem cấp đại nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là ngự sử ít nhất họa cấp trở lên hung quỷ. Những người này đã sớm đã không có hỉ nộ ai nhạc. Hết thảy bằng triều đình lực lượng áp chế, bọn họ bên trong rất nhiều người đánh mất đồi ăn uống. Hưởng lạc dục vọng, hành sự tùy tâm sở dục, tàn nhẫn đến cực điểm, nói cách khác, những người này chính là tồn tại cái xác không hồn. Hồng Tuyền gánh hát lại nổi danh, những người này cũng thờ ơ, ta là trước đây đối hí khúc si mê. Sau lại, Trịnh Hà nói tới đây, lắc lắc đầu, hắn cũng không thấy đến là nhiều thích nghe diễn, có lẽ là ngự quỷ hậu ở mất đi làm. Người tình cảm, liền càng là ôm chặt đối ngày xưa theo đuổi, hình thành một loại chứng minh chính mình vẫn còn sót lại nhân tính chấp niệm mà thôi, Triệu Phúc. Sinh nghe đến đó, như suy tư gì, Trịnh Hà lại nói, có thể tiến trấn ma tư hát tuồng. Là cái vô thượng vinh quang, nếu hắn thật sự đi qua, mãn người trong thiên hạ đều đã biết, Liễu Xuân Tuyền gật đầu như đảo tỏi. Là, Trịnh đại nhân nói được là, kia không nên a. Triệu Phúc Sinh nghe này hai người vừa nói. Trong lòng cũng hiểu rõ, rồi lại cảm thấy vạn phần hồ nghi, hay là có mặt khác nguyên nhân. Liễu Xuân Tuyền nghe nàng như vậy vừa nói, ngẩn ra một chút. Sự tình quan chính mình nữ nhi rơi xuống. Hắn cắn chặt răng, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng ta không có từng vào trấn ma tư, vì kim đem các đại nhân sướng quá diễn. Nhưng là ta lão Thái Sơn ở sinh khi, đã từng nói vì đế kinh một cái kinh quan sướng quá một khúc, hắn nói. Cha vợ của ta có sinh khi giọng nói thực hào. Nhân thanh âm cao vút mà danh nghe quê nhà, từng vì một vị kinh quan sướng quá diễn, còn phải tiền thưởng, kia kinh quan họ gì? Triệu Phúc Sinh không lớn ôm hy vọng hỏi một tiếng, Liễu Xuân Tuyền có chút xấu hổ lắc đầu. Cái này ta cũng nhớ không được, lúc ấy chúng ta gánh hát ở đế kinh bãi đài, cha vợ của ta nói vị kia lão gia chính là ngồi kiệu đi ngang qua. Đánh thưởng một lượng bạc tử, một lượng bạc cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Triệu Phúc Sinh nói, Liễu Xuân dưới suối vàng ý thức liền nói tiếp. Ai nói không phải, hắn thuận miệng nói xong, lại nói, cha vợ của ta lúc ấy được thưởng, cũng muốn nghe được vị đại nhân này tên họ, Liễu Xuân Tuyền nói. Chúng ta này hành có cái quy củ, không thể lấy không nhân ra thưởng bạc. Đến làm người đứng đắn sướng đài diễn, như vậy kiếm tiền mới kiên định, nói tới đây. Hắn thở dài, nhưng sau lại không giải quyết được gì. Lúc sau đế kinh giống như ra chút tai họa, trong kinh nhiều không ít thủ vệ. Đối lui tới người đi đường kiểm tra nghiêm khắc, cha vợ của ta sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng mang theo gánh hát rời đi đế kinh. Sau lại chuyện này liền trở thành cha vợ của ta. Khúc mắc trước khi chết còn nhắc mãi chúng ta gánh hát kém vị đại nhân này một đài diễn đâu, hắn những lời. Này cũng không có gì minh xác manh mối, bất quá sự tình qua vài thập niên. Lúc này các loại điều kiện lạc hậu, rất nhiều sự tình liền lại khó nói thanh, ba người trầm mặc sau một lúc lâu, Liễu Xuân Tuyền thấp. Thỏm bất an, nhìn xem Trịnh Hà vị này Trịnh đại nhân sắc mặt khó coi. Trong bóng tối, hắn thần sắc âm lãnh, khuôn mặt không mang theo nửa điểm nhi ấm áp, phảng phất giống như một cái trạm trong bóng đêm sâu kín lệ quỷ, hắn cùng Trịnh Hà cũng ở chung một đoạn thời gian, nhưng vẫn không thói quen hắn bộ dáng này, Liễu Xuân Tuyền trong lòng đánh cái rùng mình. Lại quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, tương so Trịnh Hà. Triệu Phúc Sinh trên người, nhân khí càng đủ, nhưng với hắn mà nói cũng càng xa lạ, Hồng Tuyền gánh hát tuy nói có chút danh tiếng, nhưng loại này, danh, ở như vậy đại nhân vật xem ra không đáng giá nhắc tới. Dễ dàng gian liền có thể làm hắn gánh hát sụp đổ, hắn lo sợ bất an, nhưng nữ nhi mất tích tóm lại là hắn trong lòng một kiện nghi án, nguyên bản cho rằng sinh thời sẽ không lại cùng ái nữ gặp nhau. Lúc này lại ngoài ý muốn từ Triệu Phúc Sinh trong miệng biết được ái nữ rơi xuống. Hắn nhịn sau một lúc lâu, chung quy nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngươi nói quỷ án, Nga, này cọc án tử có chút đặc thù. Triệu Phúc Sinh bị hắn từ trầm tư chung đánh thức, nàng nhìn Liễu Xuân Tuyền liếc mắt một cái. Cố ý nói, án này vô luận là nghe được hoặc là nhắc tới, đều có khả năng sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Trịnh Hà khóe miệng run rẩy, rất sợ vãn ra tiếng một lát liền nghe được quỷ án. Đại nhân, ta nhớ tới có chút việc, người không cần cấp. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói. Trịnh Hà trong lòng bạo nộ, lại tưởng trở mặt, nhưng lại kiêng kỵ Triệu Phúc Sinh thực lực, đành phải nén giận nói. Ta có điểm cấp, nói xong, sợ Triệu Phúc Sinh giả ngu nghe không rõ chính mình nói. Nói thẳng, ta không muốn nghe này cọc quỷ án, cũng không nghĩ bị lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, kinh ngạc nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Liền ngươi này giác ngộ, triều đình như thế nào làm ngươi khống chế một cái huyện? Nàng bất mãn nói, ta ở vì triều đình bán mạng, còn không có lấy quá triều đình bạc, giống ngươi loại người này lại cố tình chịu triều đình ưu đãi. Ta xem ngươi Bảo Chi huyện so với ta Vạn An huyện phú nhiều. Nàng càng nghĩ càng không hài lòng. Này một chuyến ta thế ngươi giải quyết một cọc quỷ án, ngươi bổng ngân nên cho ta mới là. Trịnh Hà khóe miệng run rẩy, nhưng tiền tài hiện giờ với hắn mà nói là nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Hắn hào sảng nói, đại nhân cầm đi chính là, nhưng là này cọc quỷ án, ngươi có nghe hay không đều không ảnh hưởng. Bởi vì này cọc quỷ án, ngươi sớm bị đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nghe được hắn nguyện ý ra tiền, sắc mặt hơi hoãn, tiếp theo nói ra nói chấn đến Trịnh Hà trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu không hồi thần được, ta nói ngắn gọn, hai người đều là quỷ xe ngựa cảm kích giả. Trịnh Hà càng là bị ký lục ở quỷ sách bên trong. Triệu Phúc Sinh cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng, vài thập niên trước, đế kinh ra quá một cọc quỷ án, hẳn là chính là Trịnh Hà lúc trước nhắc tới quá chém đầu án. Nàng nói tới đây, trong lòng đối với vô đầu quỷ lai lịch sinh ra tò mò, hạ quyết tâm lúc sau muốn cho Trịnh Hà đem này cọc án từ sửa sang lại thành sách. Chính mình phải hào hào hiểu biết một phen, vô đầu quỷ hiện giờ ở Lưu thị từ đường bên trong, sớm hay muộn là cái mối họa. Nàng muốn đem này giải quyết, liền muốn trước hiểu biết rõ ràng quỷ quá vãng, lại tìm được ứng đối biện pháp. Phong thần bảng chỉ là cuối cùng thủ đoạn, phong thần bảng thần vị giải khóa sẽ ở nháy mắt đem lệ quỷ thỉnh phong thành thần. Nhưng Lưu thị từ đường hai quỷ hình thành cân bằng, trừ phi Triệu Phúc Sinh đồng thời có thể mở ra hai cái thần vị, mới có thể đem nhị quỷ cùng nhau phong thần. Nhưng phong thần bảng thần vị mở ra sở yêu cầu công đức, giá trị là giá trên trời, trừ bỏ lần đầu mở ra chiếm được tiện nghi ở ngoài. Lần thứ hai mở ra giá cả là 1 vạn công đức giá trị. Lúc sau đệ tam cách thần vị Triệu Phúc Sinh hoài nghi còn sẽ siêu cấp gấp bội. Rốt cuộc tầng thứ hai địa ngục mở ra sau, tầng thứ ba địa ngục mở ra cũng yêu cầu 1 vạn công đức giá trị. Kể từ đó, công đức giá trị nghiêm trọng không đủ dùng, đại bộ phận thời điểm còn phải dựa vào chính mình. Ai, nàng thở dài, ánh mắt rơi xuống trước mặt thần sắc căng chặt hai người trên người, lại đem trong lòng tạp niệm bài khai, chuyên tâm nói quỷ xe án. Ta muốn nói án tử không ở này cọc quỷ án thượng, mà là nơi cọc quỷ án lúc ấy dẫn phát rồi một vị kim đem ly thế, Triệu Phúc Sinh một nói tới đây, Trịnh Hà nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, quỷ xe ngựa, hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh vốn đang không xác định xuất hiện ở Vạn An huyện. Địch An lâu quỷ xe có phải hay không vài thập niên trước lệ quỷ sống lại kim đem. Lúc này rốt cuộc xác nhận, quả nhiên là, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Vị này kim đem ngự sử lệ quỷ tự mang đại hung chi vật. Đại hung chi vật hẳn là một chiếc quỷ xe, nàng nói tới đây. Nhìn về phía Trịnh Hà, xem ra ngươi cũng sớm biết rằng chuyện này không liên quan chuyện của ta a. Trịnh Hà kêu oan. Trấn Ma Tư nội, thật nhiều người đều biết chuyện này a. Chính là Trấn Ma Tư nội không có người bị đánh dấu quá a. Không có đánh dấu, Triệu Phúc Sinh tâm sinh hồ nghi, đúng vậy, Trịnh Hà cắn chặt răng, trong lòng hung ác, nói, Trấn Ma Tư nội trừ bỏ lệnh sử sẽ bị đăng ký trong danh sách ở ngoài. Lệnh tư thân phận tin tức càng là triều đình quan trọng trung tâm. Mỗi người sinh ra, lai lịch cập ngự sử quỷ vật, thủ đoạn, theo lý mà nói đều là muốn đăng ký trong danh sách. Thượng Trình Thiên Tử, nói tới đây, hắn thần sắc quái dị nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Thầm nghĩ trong lòng, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh như vậy giã chiêu số sinh ra người ở ngoài, tuy nói có chút người không muốn bị người biết chính mình bí mật, không chịu nhiều lời, hoặc là nói hưu nói vượn, nhưng ít ra bên ngoài thượng vẫn là đi một chút đi ngang qua sân khấu, Trịnh Hà nói. Lệnh tư chi gian nếu là có bối cảnh, có quan hệ, hơi thêm hỏi thăm, cũng có thể biết được đối phương thực lực chi tiết, mà lệnh tư đều là ngự quỷ già. Quỷ vật sống lại xác suất theo làm quỷ án số lần mà gia tăng. Một khi ở vào mất khống chế ven, triều đình sẽ trước tiên phái chuyên gia đi trước địa phương. Tiếp nhận mất khống chế lệnh tư chức vị thuận tiện rửa sạch phiền toái. Dưới loại tình huống này, đại nhân hẳn là rõ ràng, nếu vẻn vẹn là biết được liền sẽ bị đánh dấu nói. Kia không biết sẽ ra bao lớn nhiễu loạn, Trịnh Hà giải thích. Cho nên không biết triều đình làm cái gì, dù sao phàm Trấn Ma Tư người lệ quỷ sống lại, là không có khả năng bởi vì nghe được, nhắc tới liền bị đánh dấu, trừ phi là giống Vạn An huyện phía trước giống nhau. Huyện nha xảy ra chuyện mới có thể khiến cho lệ quỷ hoành hành. Hắn như vậy vừa nói xong, Triệu Phúc Sinh cũng tâm sinh cảm thấy quái dị. Nếu nói nhắc tới, nghe nói quỷ án liền có bị đánh dấu khả năng, đem loại này khả năng coi là một loại nhưng lây bệnh nguyền rủa nói. Như vậy Trấn Ma Tư người là như thế nào thoát khỏi như vậy nguyền rủa? Triệu Phúc Sinh dám khẳng định, này cùng hồn mệnh sách không quan hệ, rốt cuộc nàng gặp được quỷ xe ngựa khi cũng ở hồn mệnh sách thượng, nhưng này cũng không có khiến nàng may mắn thoát nạn, cuối cùng vẫn là thượng quỷ xe ngựa, nếu tên đăng nhập hồn mệnh sách vô pháp tránh cho thoát khỏi. Như vậy nguyền rủa, như vậy triều đình nhất định có mặt khác bóp chế quỷ chú thủ đoạn. Tương lai nếu có cơ hội, nàng có lẽ có thể đi đế kinh một chuyến, hỏi thăm hỏi thăm. Liễu Xuân Tuyền nghe được kim đem quỷ xe run như cầy sấy, hắn ánh mắt ở hai người trên người tả hữu dao động, muốn hỏi lời nói rồi lại không dám đánh gãy này hai người đối thoại, đành phải lo âu bất an ngồi ở một bên chờ đợi hai người nói xong. Lúc sau nhớ tới chính mình tồn tại, Triệu Phúc Sinh không nghĩ ra nguyên do, đơn giản tạm thời không nghĩ, lại nói tiếp, này quỷ xe lúc ấy mất khống chế sau, bắt đầu khắp nơi du tẩu, nhưng này lái xe lệ quỷ trong tay có một cái quyển sách, tên ai ghi tạc mặt trên, lệ quỷ liền sẽ giá quỷ xe đi mời ai. Liễu Xuân Tuyền sắc mặt dần dần trắng bệch, đại nhân ý tứ, hắn cũng không ngốc. Nhớ tới 10 năm trước nữ nhi đêm khuya thượng một chiếc màu đen xe ngựa. Khi đó không rõ nội tình, cho rằng nữ nhi là bị ma quỷ ám ảnh cùng người tư bôn. Trong lòng đã xấu hổ thả giận lại không dám đối người ngoài ngôn, hiện giờ nghe Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ, dường như là nữ nhi thật bị lệ quỷ mang đi. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải năm đó là chính mình chính mắt thấy nữ nhi trước khi chết một màn? Ta ở quỷ xe danh sách thượng, thấy được Liễu Hồng Hồng tên, Triệu Phúc Sinh nói, nàng thanh âm không lớn. Nhưng này ngắn ngủn hai câu nghe tiếng Liễu Xuân Tuyền trong tai, lại như lôi đình vạn quân, cả người như thất hồn rối gỗ, ngốc lăng đương trường, thật lâu nói không ra lời. Trịnh Hà trong lòng phát lạnh, Liễu Xuân Tuyền trước đây xác thật từng nói với hắn quá việc này, chiếu Triệu Phúc Sinh theo như lời quy tắc, hắn hẳn là bị lệ quỷ đánh dấu, nhưng Trấn Ma Tư có bất thành văn che chở pháp tắc. Phàm Trấn Ma Tư nội nhân viên lệ quỷ sống lại mà chết, cũng sẽ không bởi vì nghe được, nhìn đến, nói lên liền chịu lệ quỷ đánh dấu, những năm gần đây. Cái này pháp tắc chưa bao giờ ra quá bại lộ, hắn nguyên bản đối với Triệu Phúc Sinh theo như lời quỷ án kháng cự vạn phần, lúc này nhớ tới này pháp tắc, đào cảm thấy trong lòng thản nhiên, ô ta nữ nhi, Liễu Xuân Tuyền lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Một tiếng đột ngột kêu rên ở thuyền thượng vang lên, thanh âm này cực kỳ bi thương, như tang nhãi con cô điểu. Nơi xa khoang thuyền nội có người dò xét đầu ra tới, hướng bên này xem, Triệu Phúc Sinh tuy nói đồng tình hắn, nhưng cũng cảnh cáo hắn nói, nhỏ giọng điểm, chuyện này không thể ngoại chuyện, quỷ xe sự không cần tùy ý nói cho người khác, để tránh đưa tới mầm tai họa. Nàng nhìn về phía Trịnh Hà, vị này bảo chi huyện lệnh tư ở biết được, này án là quỷ xe sao? Đã thả lòng cảnh giác, nàng lộ ra một cái tươi cười, cảnh cáo Trịnh Hà, người cũng tiểu tâm một chút. Trịnh Hà kéo kéo khóe miệng, đa tạ đại nhân quan tâm, nhưng là, không có nhưng là, Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói. Thật sâu nhìn hắn một cái, nàng ánh mắt lệnh Trịnh Hà có chút bất an. Đang muốn nói chuyện khi, liền nghe Triệu Phúc Sinh lại nói, quỷ xe danh sách thượng, hạ một người chính là ngươi, quỷ xe, Trịnh Hà cười nói hai chữ. Tiếp theo rốt cuộc nghe rõ Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ. Hắn vốn dĩ liền cứng đờ tươi cười một chút càng cương. Trên mặt quỷ khí lành lạnh, đại nhân là có ý tứ gì? Quỷ xe danh sách thượng, hiện giờ đăng ký tên của ngươi. Tiếp theo cái quỷ xe muốn mang chính là ngươi. Triệu Phúc Sinh lúc này tâm tình không tồi, lại lặp lại một lần, Trịnh Hà sắc mặt đại biến. Không có khả năng đi, đại nhân có phải hay không cùng ta nói giỡn? Sự tình quan quỷ án, ta cũng không nói giỡn. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, cười xem Trịnh Hà biến sắc mặt. Bất quá tạm thời ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi vận khí đủ hào, nói không chừng ở ngươi lệ quỷ sống lại phía trước, quỷ xe cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi. Nàng nếu có điều chỉ nhìn Trịnh Hà trước ngực liếc mắt một cái, vui đùa cái gì vậy? Trịnh Hà trước mắt tối sầm, hảo, chính sự nói xong, ngươi đi thúc dục thủy sản. Triệu Phúc Sinh ánh mắt chuyển hướng nơi xa, nhìn đến một đám người lúc này mênh mông cuồn cuộn từ Định Lâu phương hướng hướng bờ sông đi tới. Cầm đầu đúng là Phạm Thị huynh đệ, Phạm Tất Tử cùng chung quanh người vừa nói vừa cười. Hống đến một đám thân sĩ, phú giả xoay quanh, Triệu Phúc Sinh nhìn đến những người này, lại nghĩ đến Bảo Chi huyện một hàng thu hoạch, cũng cảm thấy trong lòng vui sướng. Nàng giải quyết Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại vấn đề, thả lần đầu tiên phong thần thành công, đạt được môn thần bộ phận năng lực, thả hiện giờ còn có 2000 nhiều công đức giá trị. Trừ cái này ra, Từ Nhã thần đám người đã quyên không ít hoàng kim, này đó tiền cũng đủ một lần nữa sửa chữa Trấn Ma Tư, cùng với Trấn Ma Tư chung quanh mặt tiền cửa hiệu. Này đó cửa hàng hiện giờ đã quy nạp nhập nàng danh nghĩa, tương lai Trấn Ma Tư có nàng tọa trấn, phụ cận đoạn đường giá cả sớm hay muộn sẽ chướng lên, đến lúc đó nàng một có tiền mới thật lớn triển quyền cước, đem Vạn An huyện thay hình đổi dạng. Ngoặc kép, Trịnh Hà lúc này nào có tâm tư thúc giục cái gì thủy sản. Hắn thậm chí không nghĩ lại chú ý Khánh Công Yến, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết chính mình vì cái gì sẽ thượng quỷ sách danh sách, lúc đầu hắn cũng hoài nghi quá chiều. Phúc Sinh có phải hay không cố ý đe dọa chính mình? Rốt cuộc quỷ xe ngựa sự kiện trấn ma tư người hẳn là rõ ràng. Đặc biệt là quỷ xe sự kiện đề cập Bảo Chi huyện vô đầu quỷ, nàng tra qua vãng bản án cũ. Biết được quỷ xe tồn tại không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng nàng biết Liễu Hồng Hồng tên. Này liền lệnh Trịnh Hà cảm thấy bất an, hắn còn tưởng hỏi nhiều. Nhưng Triệu Phúc Sinh đã chuyển qua đầu, không muốn bàn lại quỷ án. Trịnh Hà nhìn thất hồn lạc phách Liễu Xuân Tuyền liếc mắt một cái. Trong lòng hối hận vạn phần, suy đoán có phải hay không bởi vì này gánh hát, chính mình mới trêu chọc thượng như vậy phiền toái, hắn trong lòng quá đa nghi hoặc. Triệu Phúc Sinh ở nơi nào nhìn đến quỷ xe danh sách? Triệu Phúc Sinh như thế nào biết quỷ xe chưa chắc có thể tìm được chính mình? Quan trọng nhất, Triệu Phúc Sinh có phải hay không ở lừa chính mình? Hắn thần sắc âm tình bất định, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, quay đầu tránh ra, ta đi thúc giục thủy sản, Bảo Chi huyện là không thể để lại. Chuyện ở đây xong rồi sao? Liền tính là đăng báo triều đình sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng cũng so run như cầy sấy chờ quỷ xe tới đón hảo, ít nhất chính mình đối triều đình có công. Ở chính mình trên người lệ quỷ không có hoàn toàn sống lại phía trước. Triều đình sẽ không lấy tánh mạng của hắn, hắn hạ quyết tâm. Mới không cần phải nhiều lời nữa, Hồng Tuyền gánh hát người nghe được bầu gánh gào khóc. Lại không rõ nội tình, liên tiếp thăm dò ra tới vọng, Triệu Phúc Sinh ý bảo bọn họ đem Liễu Xuân Tuyền đỡ trở về trấn an. Một phen, mấy cái võ sinh thấp thỏm dị thường ra tới. Đem mất hồn dường như Liễu Xuân Tuyền ôm đỡ trở về, Triệu Phúc Sinh một mình một người ở thuyền biên. Đứng sau một lúc lâu, hưởng thụ lúc này khó được yên lặng cùng cô đơn, không biết qua bao lâu. Thuyền trung truyền đến nấu nấu tốt thủy sản hương khí, Phạm Tất Tử tự mình tới thỉnh nàng, nói là yến hội đã bị hào, liền chờ nàng ngồi vào vị trí. Dạo chơi công viên phường thượng lúc này khai số bàn tịch. Triệu Phúc Sinh đại khái nhìn thoáng qua, thấy Bảo Chi huyện có uy tín danh dự thân sĩ cơ hồ đều tới. Từng đáp ứng muốn dọn nhập Vạn An huyện từ nhã thần cũng tại vị liệt, mà chính phía trên. Một chương bàn lớn bị làm ở thượng đầu, chỉ bày số chương ghế dựa. Lúc trước biết được chính mình bị quỷ xe danh sách ký lục, Trịnh Hà đã đảo qua sợ hãi thái độ, hắn bài trừ vẻ tươi cười. Một cái trang điểm đến tô son chát phấn thiếu niên đã sợ hãi lại hưng phấn đứng ở hắn bên. Người, Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, sắc mặt nháy mắt đen nhánh. Này, đây là có chuyện gì? Phạm Tất Tử liền nói, Trịnh phó lệnh nói đại nhân vừa mới ở gánh hát chung nhìn nhiều này Liễu Sơn vài lần. Bởi vậy đưa tới cấp đại nhân rót rượu, hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt không đúng, kịp thời im miệng, Trịnh Hà còn không rõ nội tình. Đi nhanh lại đây, đại nhân bên này thỉnh, đây là ngươi vừa mới, ngươi không cần nổi điên, đem người từ nơi nào thỉnh, đưa về nào đi. Triệu Phúc Sinh sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, Trịnh Hà không cho là đúng. Đại nhân không cần lo lắng, gánh hát những người này sớm thói quen, đi nào bồi nào, ngươi nhìn chúng hắn, là hắn vinh hạnh, Triệu Phúc Sinh tưởng cho hắn hai quyền. Nàng tổng cảm thấy chính mình tối nay chảo quỷ tích góp lên thanh danh nháy mắt hủy trong một. Sớm, thiếu niên một bộ không biết làm sao thần sắc. Hắn xem tới được Triệu Phúc Sinh thần sắc không tốt, lại không biết chính mình làm sai cái gì. Cảm thấy sợ hãi bất an, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng trừng mắt nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái, nàng không có lập tức đem người tống cổ, mà là ngồi xuống chủ vị thượng. Trong bữa tiệc mọi người kính rượu đều bị thiếu niên chặn lại, không khí dần dần náo nhiệt, Bảo Chi huyện người nguy cơ giải trừ. Đối Triệu Phúc Sinh dị thường truy phủng, kính rượu khi lời hay không ngừng, Triệu Phúc Sinh thực mau đem cái này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, khiến cho không mau vứt ở sau đầu, chuyên tâm hưởng dụng tối nay bữa ăn ngon. Khánh công yến tiến hành đến một nửa. Sân khấu kịch đáp hào, gánh hát hóa trang lên sân khấu, Hồng Tuyền gánh hát Tiểu Bách Linh xác thật dáng người Mỹ. Giọng hát dai, kia giọng nói một khai, thanh âm uyển chuyển thả cực có xuyên thấu lực. Nàng vừa bước đài, lúc trước còn ầm ĩ khoang thuyền nội tức khắc tĩnh sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh cũng lộ ra thưởng thức chi sắc. Khánh công yến rằng co hơn hai canh giờ, thẳng đến Triệu Phúc Sinh tỏ vẻ phải về Định An lâu, mọi người mới sôi nổi đứng dậy cáo từ. Nàng đem Hồng Tuyền gánh hát thiếu niên đuổi đi, làm Trịnh Hà mặt khác thế nhị phạm an bài cư trú nơi, chính mình một mình trở về Định An lâu. Quỷ xe còn ở lâu nội, mất đi Kim Linh chỉ lộ quỷ xe lâm vào một loại cùng loại thả neo trạng thái, không hề khởi động, lệ quỷ vẫn ngồi ở xa tiền. Quỷ mã an tĩnh đến như pho tượng giống nhau, xe sau nhất thể màu đen quan tài cái đến kín kẽ, đem bên trong lệ quỷ chặt chẽ trấn áp. Người bình thường nhìn đến lệ quỷ chỉ sợ đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng Triệu Phúc Sinh không phải người bình thường. Nàng ở xác định quỷ xe đối nàng tạm thời vô pháp tạo thành thương tổn sau, liền đem này đương thành một cái đặc thù bạn cung phòng đối đãi. Nàng đơn giản rửa mặt, tắt đèn ngã vào trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần. Tuy nói biết quỷ xe trạng thái đặc thù, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn không dám khinh thường đại ý. Này một đêm nàng không có chân chính đi vào giấc ngủ, thẳng đến hừng đông lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay sáng sớm đoàn người chạy về Vạn An huyện Định An dưới lầu nhị phạm, Trịnh Hà cập Bảo Chi huyện nội bao gồm Cổ Kiến Sinh ở bên trong vài tên lệnh sử cùng nhau tới. Rồi, Triệu Phúc Sinh xuống lầu tới thời điểm, hồi trình xe ngựa đã chuẩn bị hào, trừ cái này ra còn có khác một chiếc xe ngựa, đó là Trịnh Hà bị hạ. Phạm Tất Tử vừa thấy Triệu Phúc Sinh, liền tiếp đón một tiếng, đại nhân sớm. Hắn cảm thấy Triệu Phúc Sinh trạng thái có chút không đúng, đêm qua quỷ án đã chấm dứt, nhưng Triệu Phúc Sinh như là một đêm chưa ngủ. Nàng đôi mắt phiếm hồng, đáy mắt ô thanh một mảnh, chính mình cùng nàng chào hỏi khi, nàng còn đánh một tiếng ngáp, chuẩn bị hào. Nàng hỏi một tiếng, Phạm Tất Tử gật đầu, chuẩn bị hào, một chiếc xe chúng ta cưỡi. Khác một chiếc xe ngựa là Trịnh phó lệnh chuẩn bị, bên trong 9.200 hoàng kim, cùng với một ít châu ngọc chân bảo chờ. Hắn giải thích nói, mà từ nhã thần đám người hứa hẹn hoàng kim tác sẽ ở lúc sau lục tục đưa vào Vạn An huyện trấn ma. Tư, Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, vừa lòng gật đầu, đại nhân như thế nào không nhiều lắm lưu hai ngày, làm ta lại tẫn địa chủ chi nghi. Trịnh Hà nhìn đến Triệu Phúc Sinh lộ diện, vội vàng đón đi lên, hắn đêm qua cũng không ngủ hào. Trên mặt tiền đốm đều có vẻ càng rõ ràng chút, trên người quỷ khí ngo ngoe dục dịch, có thể thấy được hắn ở vào một cái không tốt lắm cảnh địa, hai người ánh mắt tương đối. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, lắc lắc đầu, không để lại, ta này một chuyến đi rồi. Có nói mấy câu muốn giao đãi ngươi, Trịnh Hà ngẩn ra. Tiếp theo cười nói, đại nhân mời nói, đầu tiên chuyện thứ nhất, ta đi rồi ngươi không thể lại tiến Định An lâu, không ngừng ngươi không thể tới, tốt nhất là đem Định An lâu phong bế, đừng làm người tùy ý xông loạn đi vào. Nàng nói lệnh đến Trịnh Hà có chút không hiểu ra sao. Nhưng ngự quỷ giả tính tình quái dị, bản lĩnh càng lớn người phô trương cũng lại càng lớn, dù sao nơi này là Sở Vương tài sản riêng. Không cho người tiến liền không tiến, có Triệu Phúc Sinh lời này, nói vậy tạm thời không ai dám lắm miệng, hắn gật gật đầu. Nói, còn có đâu, người thay ta đem Hồng Tuyền gánh hát xem trọng, ta cảm thấy bọn họ gánh hát không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Trịnh Hà thật không có lại thống khoái gật đầu, hắn ngược lại lộ ra vài phần kháng cự. Này, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi hắn, người ly lệ quỷ sống lại không xa đi. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, Trịnh Hà ngự quỷ đã 3 năm nhiều thời gian. Này ở toàn bộ Đại Hán Triều đều đã có thể xưng là thâm niên ngự quỷ giả, hắn ở Bảo Chi huyện ngây người hơn 2 năm. Kinh triều đình mệnh lệnh, 1 năm trước tự mình tiễn đi, đời trước lệnh tư đảm nhiệm Bảo Chi huyện phó lệnh đến nay, năm trước làm tam cọc quỷ án hoàn thành nhiệm vụ, năm nay vẫn luôn chậm chạp không có lại ra tay quá, không có hoàn thành án tử tiền lệ, nhậm ai nấy đều thấy được tới hắn hẳn là ở vào nỏ mạnh hết đà, không sống được bao lâu. Không tồi, nghĩ đến đây, Trịnh Hà thản nhiên lên tiếng, ta nhiều nhất chỉ có thể ngao đến năm nay đuôi, chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Tân một năm tân khí tượng tương đương, cũng hy vọng ta tân một năm tân trạng thái, thân thể khỏe mạnh, dần dần biến thành Hứa Nguyện Chương. Ha ha ha ha ha tương đương. Bảo Chi huyện tiểu cốt truyện hạ màn, kế tiếp Phúc Sinh muốn bước lên tân hành trình nói nhiều. Hết chương.